Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, luyện súng. Canh thứ hai, người biết bọn họ ở đâu? Trong bóng tối, Trình Lâm trên mũi con kia kính đen phảng phất đang phát sáng. Trương Hậu ngạch chút, do dự gật đầu, biết, xảy ra chuyện gì? Nói một chút, lẽ nào, chuyện này cùng các ngươi cũng có quan hệ? Trình Lâm một lần nữa quay lại đến, cau mày hỏi, đại khái là nghe ra, mấy hội trưởng, trong giọng nói một tia không vui. Trương Hậu vội vàng giải thích, việc này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Kẻ trộm xác thực là ngoại lai hộ, lẩn trốn đến bên này tán tu. Bất quá, ngài cũng biết, ta ở chỗ này rốt cuộc kinh doanh rất nhiều năm, tai mắt cũng dựng không ít. Đặc biệt là đối với những này ngoại lai rồng qua sông, chúng ta đều so sánh cảnh giác. Trước nghe nói ra cái này vụ án lớn, ta liền biết một chút, cũng coi như là số may đi. Thủ hạ huynh đệ vừa vặn phát hiện tung tích của bọn họ. Trình Lâm thật bất ngờ rồi, nhiệm vụ này hắn xem như là thuận tay tiếp, vốn là lại đây cũng là thuận miệng vừa hỏi, không phải rất ôm hy vọng, lại không ao ước, có vui mừng ngoài ý muốn. Điều này làm cho hắn đối Trương Hậu người này có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Thất ti đều vẫn không có tra được. Hắn tên tán tu này đoàn thể nhỏ đầu lĩnh đúng là nhận được tin tức rồi. Việc này cũng không phải như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Ngoại lai phi pháp tán tu lần đi mở ở bề ngoài thất ti, lại thật không hẳn lần đi mở trong bóng tối địa đầu xa. Tuy rằng đè Trương Hậu cách nói, việc này bao nhiêu cũng có chút ngẫu nhiên nhân tố, nhưng điều này cũng đủ để gặp ra thủ đoạn của hắn. Không trách hắn có thể dựa vào người bình thường thân phận ngồi trên phân hội trưởng vị trí. Quả nhiên là có chút bản lĩnh, phải biết Chu do khi đó tốt xấu cũng là tam phẩm cường giả tới. Trong lòng cảm khái, Trình Lâm chớp mắt, tựa như cười mà không phải cười nói. Người thủ hạ phát hiện, sở dĩ người liền vẫn quan tâm, là đối tượng tướng quân kia cũng có ý nghĩ. Vậy cũng không có, chỉ là xuất phát từ an toàn cân nhắc, nhìn chăm chú một hồi mà thôi. Trương Hậu lắc đầu, giọng thành khẩn, ta tuy rằng chỉ là cái tiểu thương nhân, nhưng cũng không thiếu cái này tiền, không cần thiết bốc lên lớn như vậy nguy hiểm chạm cái này. Còn nữa nói, ta cũng không có nguồn tiêu thụ. Bất quá hội trưởng ngài nếu là có ý nghĩ, có muốn hay không ta sắp xếp đầy tớ cho nó nuốt. Liền là cho ngài lễ ra mắt. Trình Lâm lông mày nhíu lại. Nuốt, đây là đen ăn đen ý tứ. Trước nghe vị này Trương hội trưởng trò chuyện, vốn cho là hắn là chỉ cẩn thận nhát gan hồ ly. Bây giờ nhìn lại, đảo cũng không phải như vậy. Nên duỗi ra móng vuốt biểu trung tâm thời điểm, vị này phân hội trưởng nhưng cũng là đủ quả quyết. Nhớ tới này, Trình Lâm đối với hắn lại cao liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút, cười nói, hứng thú sao? Đúng là có chút, bất quá cũng không phải đối với này cái gì văn vật. Đó là, Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình thản nói, tưởng tướng quân, quốc gia cấp một văn vật bên trong chân phẩm, giá trị cao bao nhiêu? Người cũng rõ ràng, lần này mất trộm, nếu như trong thời gian ngắn không có cách nào giải quyết, thất ti cũng nhất định phải gánh trách nhiệm. Vậy ngược lại cũng đúng. Có thể, này cùng chúng ta có quan hệ gì? Trương Hậu mặt lộ không rõ. Đương nhiên là có quan hệ. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng, trong tổ chức tất cả đều là các ngươi như vậy tán tu sao? Trình Lâm bỗng nhiên tựa như cười mà không phải cười mà bốc lên một câu nói như vậy. Trương Hậu ngẩn ra, không có nghe hiểu, chỉ cảm thấy trong lời này đầu hình như cất giấu cái gì. Cúi đầu cau mày phẩm vài giây, một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên nổi lên. Hắn mất tiếng a một tiếng, ngẩng đầu, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Trình Lâm. Chẳng lẽ nói, thất ti bên trong cũng có chúng ta? Đương nhiên, Trình Lâm tự tin cười nói, Thừa dịp Trương Hậu khiếp sợ thời điểm, Trình Lâm thấp giọng giải thích, thất ti bên trong, tương tự có người của chúng ta. Vị trí sao, cũng không tính thấp, ta tới gặp ngươi trước, bí mật cùng hắn đơn độc gặp mặt. Tượng binh mã này mất trộm sự, bắt đầu từ hắn nơi nào biết được, tựa hồ khá là nghiêm trọng. Hắn làm cấp lãnh đạo, cũng rất bị động, một khi vô pháp thích đáng giải quyết. Một cái không làm tròn nhiệm vụ tội danh sợ là trốn không thoát. Dừng một chút, hắn thản nhiên nói, nếu từ ngươi nơi này biết rồi những người kia vị trí. Vậy ngược lại cũng đúng thuận tiện, thuận tay đem bọn họ trừ bỏ. Giải quyết việc này, cũng coi như giúp hắn giải quyết đi cái phiền toái này. Ngươi nói thế nào? Đúng, hẳn là, Trương Hậu gật đầu, lúc này. Hắn đối xử Trình Lâm ánh mắt càng thêm kính sợ. Thất ti bên trong dĩ nhiên cũng có Hắc Phương người. Hơn nữa, nghe mới hội trưởng thuyết pháp này, tựa hồ còn chiếm giữ lãnh đạo cao tầng. Tin tức này đối Trương Hậu xung kích dị thường to lớn. Nếu như nói trước đây, hắn chỉ là sợ hãi Trình Lâm sức chiến đấu. Vậy bây giờ, hắn càng bắt đầu sợ hãi Hắc Phương, cái tổ chức này bản thân. Ta cái này cái gọi là phân hội trưởng đại khái thật chỉ là cái lâu la. Liền ngay cả thất ti cao tầng đều bị thẩm thấu rồi. Này không khỏi thật đáng sợ. Trương Hậu trong lòng dường như sóng biển bay khắp. Thật lâu không thể lắng lại. Muốn hướng về chi tiết nhỏ bên trong hỏi. Nhưng cân nhắc đến tổ chức chế độ. Nhưng là sáng suốt ngậm miệng lại. Chỉ là kia sốt sắng trong lòng cùng thấp thỏm. Bỗng nhiên tiêu giảm không ít, nếu lên thuyền giặc, cũng không xuống được, kia có lẽ, chỉ có thể ngóng trông chiếc thuyền này càng lớn càng tốt sao? Trương Hậu trong lòng thở dài, mà đứng ở bên cạnh hắn Trình Lâm, lúc này chính đang bí ẩn khâm phục sự nhanh trí của chính mình. Ta cũng quá nhiều có thể biên rồi, Trình Lâm ở trong lòng cho mình điểm cái tán. Hắn lời nói này tự nhiên là vô căn cứ. Hắc Phương tổ chức xác thực không tính tiểu, nhưng đối với đặc lý ti thẩm thấu thật rất nhỏ, đa số là tương tự với từ đông cái cấp bậc đó. Thêm vào quãng thời gian trước đặc lý ti nội bộ thanh tra, đem hết thảy cái đinh đều cho rút, trong tay trong cuốn danh sách kia, toàn thiên phiêu đỏ, đừng nói cái gì, cao tầng. Liền ngay cả cái tầng dưới chót tiểu cổ lật đều tìm không được rồi. Chỉ sở dĩ nói như vậy, vừa đến là cho mình kế tiếp hành động tìm cớ. Thứ hai sao, cũng là thuận tiện dao động dưới Trương Hậu, để hắn càng nghe lời chút. Hiệu quả mà, nhìn qua không sai, hội trưởng, vậy ta lập tức phái người điều động. Trương Hậu một mặt phấn chấn xin chỉ thị. Trình Lâm lắc đầu, nói. Việc này không nên chậm trễ, làm lỡ thời gian sợ có biến động. Mặt khác, ngươi chân thật định bằng ở dưới tay ngươi người, có thể hội Mỹ khống chế ở cục diện. Vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Hiện tại liền đi, ngươi cho ta làm tài xế. Kia, đệ ta, ngủ một đêm là tốt rồi. Sáng sớm ngày mai hắn liền có thể tỉnh rồi. Tốt lắm, ta đi lái xe, cùng đi đi. Hai người quyết định chủ ý, lúc này đi xuống lầu, đi trên bãi đỗ xe Trương Hậu một chiếc tọa giá. Trương Hậu lái xe, Trình Lâm tự nhiên ngồi ở ghế phụ, không làm kinh động bất luận người nào. Lặng yên rời đi Sơn Trang, lên phụ cận quốc lộ, hướng về thành Trường An thuộc hạ một cái nào đó địa điểm chạy đi. Trương Hậu thiết lập sự tình đến xác thực lôi lệ phong hành. Đè cách nói của hắn, đám kia kẻ trộm liền ở tại khoảng cách Sơn Trang đại khái 40 phút đường xe một tòa trong nhà. Xưởng, tòa kia nhà máy trước đây là làm nước uống, chuyên môn cung cấp bản địa một ít xí nghiệp. Bất quá sau đó kinh doanh không lành, nhà máy ông chủ lấy ra đặt cọc tiền khoản, chủ nợ cầm mặt đất tạm thời không có ý định dùng. Liền thuê một đôi nơi khác làm công phu thê ở đây nhìn nhà máy. Bình thường căn bản cũng không người đến. Tượng tướng quân mất trộm sau, đám người kia lượn lượn vòng vòng, liền đến này, coi này là làm lâm thời cứ điểm. Không biết vì sao vẫn cũng không đi, khả năng là gần nhất tiếng gió quá chặt, muốn tránh đầu sóng ngọn gió đi. Ta đoán, trong xe, Trương Hậu vừa đạp chân ga, đỡ tay lái phá tan bóng đêm hướng phía trước mở, vừa giới thiệu, xem ra, hắn đúng là đối nhóm người này rất quan tâm. Liền nhà máy tin tức đều điều tra đi ra, xuyên thấu qua trước kính chắn gió, đã có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước xa xa một tòa đen kịt kiến trúc. Không nhìn thấy ánh đèn, hẳn là chính là hắn nói tòa kia nhà máy. Đôi phu thê kia đây, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trình Lâm dọc theo đường đi không nói một lời. Cho tới giờ khắc này, bỗng nhiên bốc lên một câu, bị bọn họ giết rồi chứ. Ngược lại chuyện như vậy không thể để lại người sống. Còn nữa nói, nhóm người này nghe nói chính là ở những nơi khác cướp đoạt giết người, bị truy nã, lúc này mới lẩn trốn đến chúng ta bên này. Trương Hậu nói, Trình Lâm không nói chuyện, chỉ là trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia sát ý. Chúng ta liền ở chỗ này đỗ xe đi, ta sợ lại gần rồi. Bọn họ nghe được động tĩnh liền chạy. Không phải nghi vấn hội trưởng thực lực của ngài, chỉ có điều chúng ta vạn sự cẩn thận chút tổng không phải chỗ hỏng. Bỗng nhiên, Trương Hậu cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng kiến nghị. Được, Trình Lâm phun ra một chữ, sau đó liền gặp tốc độ xe dần dần chậm lại, cuối cùng ở ven đường ngừng ổn, tắt lửa, đóng hết thảy ánh đèn. Trong bóng tối, lại như là một cái nằm tổ tảng đá. Tháng 9 đêm khuya, đã có một chút ý lạnh. Bên này hẻo lánh vô cùng, khắp nơi vắng vẻ, ven đường cỏ dại rậm rạp. Xe dừng lại đến sau, bên tai không còn bất kỳ thanh âm gì, chỉ có ngoài cửa xe, bên đường cây cối quỷ ảnh, người tâm đều nặng trình trịch. Trương Hậu rút ra chìa khóa, chính chuẩn bị đẩy cửa xuống xe, bỗng nhiên lại bị bên cạnh Trình Lâm đè lại. Hội trưởng, trong nhà máy hình như có xe đi ra rồi. Trình Lâm ngồi trên ghế ngồi, không nhúc nhích, bình tĩnh nói, xe. Trương Hậu sửng sốt một chút, trừng hai mắt hướng phía trước mặt mãnh nhìn, đầy đủ đợi có nửa phút, mới mơ hồ nhìn thấy dưới ánh sao có một đống bóng đen từ trong nhà máy đi ra. Xe này đi đêm đường dĩ nhiên cũng không bật đèn. Chẳng trách hắn không nhìn thấy. Trình Lâm tuy rằng không giống Thảo Vi như vậy có thính lực dị năng, nhưng thăng cấp tứ phẩm sau, ngũ giác càng thêm nhạy cảm. Ở như vậy vắng vẻ ban đêm, bên kia xe cộ phát động âm thanh vẫn chưa chạy ra lỗ tai của hắn. Biết xảy ra chuyện gì sao? Như thế sao? Mới vừa trở về, liền đụng với bọn họ chạy trốn. Trình Lâm nhìn về phía Trương Hậu. Trương Hậu nghe vậy mở ra điện thoại di động liếc nhìn thời gian. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, hẳn là đi ra mua đồ ăn. Căn cứ ta chiếm được tin tức, đám người này cách một quãng thời gian liền ra tới chọn mua một ít đồ ăn. Mỗi lần đi ra đều là ở đêm khuya. Đại khái thời gian này, tất cả đều đi ra sao? Vậy không phải, đại khái cũng là phái ra một cái hoặc là hai người chọn mua. Còn lại một cái lưu thủ. Ân, Trình Lâm mắt lộ ra hiểu rõ vẻ. Sau đó nhưng là híp mắt nhìn trong bóng đêm chiếc xe kia dần dần áp sát. Bên cạnh Trương môi dày giật giật, nhưng là cũng không lớn xin hỏi. Đợi đại khái mười mấy giây, hắn cuối cùng nhìn thấy bên cạnh hội trưởng đem tay phải giơ lên. Sau đó lộ ra một thanh đen kịt súng lục. Súng, lúc nào lấy ra? Trương Hậu ngẩn ra, theo bản năng hô hấp căng thẳng, làm là người bình thường, đối súng ống có gan bản năng hoảng sợ, đặc biệt là người khác nắm thời điểm. Hội trưởng, ngài đây là muốn luyện súng? Trình Lâm âm thanh y nguyên bình tĩnh, nghe không ra sóng lớn. Hắn đem súng giao được tay trái, thuần thục dỡ xuống đạn kho. Sau đó lòng bàn tay phải ảo thuật đồng dạng xuất hiện một viên đạn. Vỏ đạn màu da cam, phía trên tựa hồ điêu khắc có vô số tinh mịn hoa văn.